Tiếu Ngạo Thần Điêu, chương 19, cứu hay không cứu? Góc truyện audio.com. Xuyên qua đám lính Mông Cổ, một nam tử trẻ tuổi cao gầy, mặc y phục quý tộc Mông Cổ, tóc được tết bính thả bên vai trái, tay phải cầm thiết phiến, vừa nghe tên thập trưởng Mông Cổ nói, vừa gõ nhịp vào tay trái. Không phải Hoắc Đô thì là ai đây? Hoa hoa, không ngờ mới đến đại doanh Mông Cổ có một ngày mà đã gặp được Mỹ Nam Hoắc Đô rồi. Phùng sư huynh hừ lạnh một tiếng. Không, nên ở lại đây lâu, sẽ bị bọn chúng để ý, chúng ta vào thôi. Nói rồi lại nắm lấy tay tôi kéo đi, nên tôi cũng không biết tình hình của dâu quai, nón sau đó thế nào, ngay cả giờ cơm chiều cũng không thấy dâu quai nón. Đến khi trời tối muộn, chúng tôi được nghỉ, trở về lều lớn thì thấy dâu quai nón, nằm một góc lều, rên hừ hừ, có vẻ bị thương không nhẹ. Tôi vội, tiến đến xem xét, huynh không sao chứ, tôi ân cần hỏi han, nhưng đổi lại là một tiếng quát lớn của dâu quai nón. Con bà nó, ngươi thử bị đánh như ta xem, có sao không? Dâu quai nón còn có khí lực quát lớn như thế, chứng tỏ hắn chưa chết được, khiến tôi lo lắng hào một phen, uổng phí tâm tình người khác thật mà. Tôi đứng lên định rời đi, nhưng lại nghe mấy tiếng rên rỉ của dâu quai nón phát ra, kìm lòng không được lại ngồi xuống, lấy lọ cửu hoa ngọc lộ hoàn trong túi ra, đưa một viên đến trước mặt dâu quai nón. Uống đi, có thể giúp vết thương của ngươi mau khỏi hơn. Dâu quai nón nhìn tôi, rồi lại nhìn viên thuốc màu vàng tỏa hương ngào ngạt trong tay tôi. Không nói tiếng nào, chộp lấy bỏ ngay vào miệng, nuốt xong nói. Đa tạ, ngươi không sợ ta cho ngươi ăn thuốc độc sao? Muốn lấy mạng của Vương Biêu ta thì cần gì đến một viên thuốc độc vừa ngọt lại thơm đến thế chứ, cứ để ta nằm đây chờ chết là được rồi. Dâu quai nón, này cũng có chút tinh thần hào hiệp, nếu có võ công chắc chắn hắn sẽ là một đại hiệp chuyên trừ gian diệt ác, xem cái ác như thù. Chỉ tiếc hắn, chỉ là một thợ rèn bình thường có sức châu mà thôi. Mà sao cùng là họ, Vương mà cái gã mập họ Vương kia lại khác xa đến vậy. Chạc chạc, Vương, Vương đại ca, lúc này một bàn tay ốm yếu cầm một cái bánh bao run run, đưa tới trước mặt hai người chúng tôi. Tôi quay đầu nhìn lại, người tới thì ra là tên thợ rèn ốm yếu lúc trưa đã đụng trúng tên thập trưởng. Huynh, huynh mau ăn, ăn đi, hắn nói nhỏ như vậy còn nói lấp, hắn thật. Sự có phải là nam nhi không đây? An tử, đệ không sao chứ? Gì, tôi có nhìn lầm không? Dâu quai nón chẳng những không giận việc tên thợ rèn này bỏ lại mình hắn, tiếp nhận bánh bao còn rất dịu dàng, hỏi, hang, một nam nhân thân cao 8 thước lúc nãy còn quát lớn như hổ rầm, như dâu quai nón mà cũng có lúc thế này sao? Đệ, không sao, đệ, thật có lỗi với Vương đại ca, đệ, tên thợ rèn ốm yếu tên An tử lại lý. Nhí như mũi kêu, nói mấy lời với dâu quai nón, chưa nói hết câu thì mắt đã đỏ lên, nước mắt lăn dài, nhỏ tí tách trên nền đất. Đây là hình mẫu nam nhân nhu nhược trong truyền thuyết đây sao? Quả nhiên chăm nghe không bằng mắt thấy mà. Dâu quai nón thấy thế, lúng túng, vội ngồi chồm dậy, nhẹ giọng an ủi An tử. Không phải lỗi của đệ, chỉ tại bọn chó Mông Cổ đó thôi. Đừng khóc, tôi ở bên cạnh nhìn cảnh tượng, một con gấu có dâu quai nón đang túm quần an ủi một con thỏ mắt đỏ khóc sướt mướt thì nổi hết. Cả da gà, hai người này không phải là cái loại đó đấy chứ, tốt hơn hết là không nên ở bên làm bóng đèn, tôi nhẹ nhàng rút lui trong im lặng, khóc chuyện audio.com, trở về chỗ bên cạnh Phùng Sư Huynh, nằm xuống, định đi ngủ thì Phùng Sư Huynh đang nhắm mắt đột nhiên mở mắt ra. Tối nay ta sẽ ra, ngoài tiểu sư muội tuyệt đối không được đi theo. Phùng sư huynh chỉ nói một câu rồi lại nhắm mắt lại như đang ngủ. Nhưng tôi biết huynh ấy không ngủ, vì mấy ngày qua ở chung một chỗ với Phùng sư huynh, huynh ấy cái gì cũng tốt, chỉ có một tật xấu, đó là hễ ngủ rồi, cho dù trời có giáng sét xuống ngay chỗ huynh ấy ngủ cũng không tỉnh. Huynh ấy đã nói tối nay ra ngoài thì chắc chắn sẽ không ngủ, còn tối nay huynh ấy đi đâu? Đại khái tôi cũng đoán được 8-9 phần, đến nửa đêm Phùng sư huynh rời đi tôi không đi theo, nhưng cũng không tài nào ngủ được. Trong lòng có cảm giác gì đó rất lạ. Khoảng nửa canh giờ sau, Phùng sư huynh trở về, tôi thấy thế mới có thể nhắm mắt lại ngủ, chỉ chốc lát là ngủ say. Cái cảm giác lúc nãy có khi nào là lo lắng? Không, không, làm sao có thể kia chứ, cái cảm giác đó không nên xuất hiện trong người tôi. Tất cả nhân vật trong sách đều có số phận định sẵn cho họ, tôi lo lắng thì có ích gì? Sáng sớm ngày hôm sau, xác tên thập trưởng Mông Cổ được tìm thấy trên cành cây ngoài bờ sông gần đại doanh. Trên người có vô số vết thương thâm đen, thâm tím, có vết còn bị rách toét cả thịt tay chân, xương sườn của hắn đều bị một vật vừa cứng vừa dài đánh gãy. Dâu quai nón sau khi uống viên thuốc tôi đưa cho, hồi phục bất ngờ chỉ Nghĩ có một đêm đã có thể đến khu rèn tiếp tục làm việc, biết tin này vô cùng vui vẻ, còn cười to nói. Thật đáng tội, ha ha ha, không biết là vị anh hùng nào ra tay. Nhưng chưa nói được mấy câu, cười chưa thỏa đã bị binh lính tới bắt trói, áp giải đi cùng với tên thợ rèn ốm yếu An Tử. Mặc dù tên thập trưởng đó chỉ là một nhân vật tép rêu, nhưng sự kiện này lại như một đòn giáng mạnh vào quân Mông Cổ, ở ngay chính đại doanh của mình, mà để cho người của mình bị giết chết. Hốt Tất Liệt rất tức giận, phái người đến điều tra, quyết phải tìm cho ra hung thủ. Người bị tình nghĩ nhiều nhất chính là Dâu Quai Nón và An Tử. Ai trong hai người giết tên thập trưởng kia? Hoắc Đô liếc mắt phía hai người bị trói gô trên đất, nhàn nhạt gõ thiết quạt nói. Người được Hốt Tất Liệt phân phó điều tra là Hoắc Đô, mà hắn còn đặc biệt vì tìm hung thủ của vụ án mà mở một phiên tòa xét xử công khai với quy mô lớn, bất cứ ai cũng có thể đến xem. Không, không có, tiểu nhân, không có giết. Nước mắt An Tử nhanh chóng trào ra, chảy dài trên má, cả người run run nói không thành lời. Dâu Quai Nón nãy giờ vẫn im, lặng, đột nhiên lớn tiếng nói. Không liên quan tới hắn, là ta giết. Này, Dâu Quai Nón, rõ ràng ngươi không giết, ngươi nhận cái gì? Hơi, Hoắc Đô đang muốn dụ rắn ra hang, sao, cứu hay không cứu đây? Thật sự là một việc quá nhức đầu mà. Tôi liếc nhìn về phía Phùng Sư Huynh một cái, thấy gân xanh trên trán huynh ấy đã nổi lên, hai bàn tay cũng siết chặt đến nỗi gớm máu. Hơi, được vậy đem hắn trói lên cột cờ, phơi nắng, đến khi chết thì thôi. Trong lúc tôi còn đang hỗn loạn suy nghĩ cách giải quyết vấn đề, thì Hoắc Đô đã ra phán quyết cuối cùng, để người ta chết dần chết chết mòn, hình phạt này cũng quá tàn nhẫn đi. Dâu Quai Nón bị hai tên lính Mông Cổ tiến đến xốc nách mang đi, An Tử thấy thế thì ngất sủi tại chỗ, cũng lập tức được hai tên lính khác đến tha đi nơi khác. Hu hu hu hu, hu hu hu, Vương đại ca, là ta hại huynh, hu hu hu hu, Góc Chuyện Audio.com. An Tử sau khi tỉnh lại thì bắt đầu khóc lóc không ngừng, khóc đến ngất sủi, tỉnh lại khóc. Tiếp, từ trưa cho đến chiều, từ chiều cho đến tối. Đến khi chúng tôi xong việc trở về, An Tử vẫn còn ngồi khóc, các thợ rèn khác cũng có chút thương tiếc cho Dâu Quai Nón nên cũng không nói gì. Tiếng khóc của An Tử vang vọng khắp căn lều, làm tôi nhớ đến cảnh tượng trong căn nhà hầm tối đen cách đây 8 năm, không kiềm chế được kích động bước đến chỗ hắn, hét lên, khóc khóc suốt ngày, ngươi ngoài khóc ra thì biết làm gì? Hoắc Đô thả An Tử ra để làm con mồi, hay là tra tấn lỗ tai tôi? Đây, An Tử bị tôi hét làm cho giật mình, tiếng khóc nín bặt. Ngơ ngác nhìn tôi, sau lại dập đầu binh binh xuống đất luôn miệng cầu. Xin, ta xin ngươi, ngươi làm ơn hãy cứu Vương đại ca, ta xin ngươi, ta xin ngươi, ta xin ngươi. Cứ mỗi lần nói, ta xin ngươi, thì An Tử lại dập đầu xuống đất một lần. Đầu hắn vì thế mà toét cả ra, máu chảy đầm đìa. Ngươi làm gì vậy? Tôi thật sự bị choáng vì cảnh tượng trước mặt, vội ngồi xuống đỡ lấy thân hình An Tử, không cho hắn dập đầu nữa, nhưng vừa ngồi xuống thì tôi cả kinh, may mắn kiềm chế được, nếu không tôi đã bật thốt lên. Ngươi là nữ, tôi nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy mà. Thôi, lúc trước không để ý, nay nhìn kỹ mới phát hiện tên này không có trái cổ, ngực còn có chút phồng. Không phải nữ thì là gì? Ta, An Tử nghe tôi hỏi thế thì nhất thời cả người run lên, nhưng như nhớ tới tình trạng hiện giờ của Dâu Quai Nón, nên lại đẩy tôi ra, dập đầu bình bịch xuống đất, van xin. Vương đại ca nói ngươi không phải là người thường, nói ngươi rất tài giỏi, ta xin ngươi, ngươi nhất định phải cứu Vương đại ca, ta xin ngươi, ta xin ngươi. Chỉ vì một viên cửu hoa ngọc lộ hoàn, mà lại được Dâu Quai Nón khen ngợi đến mức đó. Sao, tôi cười khổ, một lần nữa đỡ lấy thân hình An Tử lên. Ngươi, yên tâm, ta sẽ cứu Dâu Quai Nón. Nếu có trúng kế của Hoắc Đô tôi cũng phải cứu, biết làm sao được, ai biểu tôi không phải là người thường, lại rất tài giỏi kia chứ. Cách chương.